Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 256, cơ quan Bạch Hổ. Lỗ Kỳ bọn người lấy được Thái Văn Cơ trị liệu, thương thế khôi phục hơn phân nửa. Bọn hắn tăng nhanh tốc độ, hướng về Thâm Sơn Mật Bằng Lâm lại đi một khoảng cách, mới dừng lại làm sơ nghỉ ngơi. Chúng ta nhanh đi thôi, tại đây cũng không an toàn. Siranui Mai nhẹ nói đạo. Nàng lúc này tâm lý có chút hối hận. Hối hận chính mình còn không có thăm dò Lỗ Kỳ thực lực, liền tùy tiện theo hắn phản bội phản Tần liên minh. Chỉ cần ra cơ quan thành, chính là chúng ta sân nhà. Mị Nguyệt trong mắt tràn đầy tự tin, trầm giọng nói ra. Đám người nhìn qua Mị Nguyệt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, không hiểu rõ nàng là ở đó đến tự tin. Cộc cộc cộc, mấy chục con khoái mã từ xa đến gần, nhanh chóng đuổi đi theo. Lỗ Kỳ nắm chặt cá mập miệng pháo, liền muốn nghênh đón chém giết một phen, lại bị Mị Nguyệt kéo lấy y phục. Mị Nguyệt hóa thành một con quạ, hướng về tiếng vó ngựa truyền tới phương hướng bay đi. Không bao lâu, một đoàn pháo hoa bay lên bầu trời, bộc phát ra một vòng hoa mỹ sắc thái. Tiếng xé gió vang lên, vô số nỗ tiến từ trên trời giáng xuống, hung hăng 20 bắn về phía những kỵ binh kia. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, những kỵ binh kia cả người lẫn ngựa, trong nháy mắt bị bắn thành con nhím, vô cùng thê thảm. Đây là cái gì nỏ, có thể bắn xa như vậy? Xích Luyện trong mắt tràn đầy chấn kinh. Đây là cơ quan phá thiên nỏ, là Công Thâu Cừu mới nghiên cứu viễn trình vũ khí. Mị Nguyệt nói khẽ, không nghĩ tới, cái này Công Thâu Cừu cơ quan thuật tạo nghệ đề cao nhanh như vậy. Chỉ sợ cũng liền Mặc Gia cũng không phải là đối thủ của hắn. Nói mạnh miệng sẽ không sợ đau đầu lưỡi a. Một giọng nói vang lên, khiến cho đám người một trận giật mình. Xoát, một cái to lớn cơ quan lão hổ theo mật bằng trong rừng chui ra, đứng ở trước mặt mọi người. Chính là Mặc Gia cơ quan Bạch Hổ. Cái này Bạch Hổ cao chừng 2 trượng. Chính là Mặc Gia chuyên môn dùng để đối địch cơ quan tạo vật. Cần 2 tên Mặc Gia đệ tử mới có thể thao túng. Cái đại thì ngon a. Diễm Linh Cơ trong mắt lạnh lẽo, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Bạch Hổ công tới. Bạch Hổ vẫy đuôi một cái, nhanh chóng quét về Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ bận bịu lách mình tránh đi, lăng không đạp mạnh, đứng ở cơ quan Bạch Hổ trên lưng, trong mắt tràn đầy cười lạnh. Xoát xoát xoát, Bạch Hổ trên lưng bất thình lình toát ra vô số lưỡi dao. Diễm Linh Cơ cuống quýt trốn tránh, nhưng vẫn là vô ý bên trong số lưỡi đao. Trên chân ngọc máu tươi chảy ròng, bịch một tiếng, Bạch Hổ hung hăng đụng vào Diễm Linh Cơ trên thân, đưa nàng hung hăng đánh bay ra ngoài. Diễm Linh Cơ quẳng xuống đất, trong cơ thể một trận khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Lỗ Kỳ nhìn ở trong mắt, không khỏi một trận đau lòng, cuống quýt chắn Diễm Linh Cơ phía trước, muốn nghênh chiến cái này cơ quan Bạch Hổ. Lỗ Tiểu Thất, ngươi cút ngay, cái này cơ quan thú là của ta, các ngươi đều không cho nhúng tay. Quát lạnh một tiếng vang lên, đã thấy Diễm Linh Cơ lung la lung lay đứng lên, chùi miệng rác vết máu, trong mắt tràn đầy chiến ý. Lỗ Kỳ nghe, đành phải vọt đến một bên, nhẹ giọng nhắc nhở, cái này Bạch Hổ lực lớn vô cùng, công kích sắc bén, người cũng phải cẩn thận một điểm. Diễm Linh Cơ cũng không nói chuyện, phi thân đánh về phía cơ quan Bạch Hổ. Lần này Diễm Linh Cơ bắt đầu cẩn thận, đi đi lại lại trốn tránh ở giữa. Cái con kia cơ quan Bạch Hổ liên tục công kích, căn bản không có thể công kích được Diễm Linh Cơ thân thể. Xoát, ánh lửa ngập trời mà lên, nhưng là Diễm Linh Cơ đầu ngón tay vung lên, thả ra đại lượng hỏa diễm, dẫn hỏa chung quanh đại lượng cây cối. Hỏa diễm cầm Diễm Linh Cơ cùng cơ quan Bạch Hổ vây vào giữa, cùng Lỗ Kỳ bọn người cô lập ra. Tiện nhân, có dám hay không cùng chúng ta chính diện giao phong? Cơ quan Bạch Hổ bên trong Mặc Gia đệ tử tức hổn hển lớn tiếng gầm thét. Hai người bọn họ không ngừng thao túng cơ quan Bạch Hổ, có thể Diễm Linh Cơ luôn luôn né tránh, khiến cho cơ quan Bạch Hổ căn bản là không có cách phát huy vốn có uy lực. Người ta xinh đẹp như vậy, Các ngươi làm sao bỏ được mắng người ta? Diễm Linh Cơ khóe miệng nhếch lên. Đã các ngươi muốn chơi chính diện, ta thỏa mãn các ngươi cũng được. Cái này Diễm Linh Cơ nói chuyện làm sao tao trong lẳng lơ. Đại, Ti Mệnh đứng ở Lỗ Kỳ bên cạnh, nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Diễm Linh Cơ bây giờ bộ dáng, đủ để chứng minh nàng không có đem đối diện coi ra gì. Xem ra rất là thoải mái. Chỉ có như Lâm Đại Địch thời điểm, nàng mới có thể nghiêm túc, thu hồi biểu tình bất cần đời. Xoát xoát xoát xoát xoát, Diễm Linh Cơ thân thể khẽ động, trong nháy mắt phân hóa ra mấy chục đạo phân thân. Mấy chục đạo phân thân đứng ở một chỗ, căn bản phân không ra thật giả. Cái kia hai tên mặc gia đệ tử trợn to hai mắt, cảm thấy một trận nhãn hoa hỗn loạn. Mấy chục đạo phân thân bất thình lình giấy lên lửa nóng hừng hực, nhất thời ánh lửa ngút trời, nhiệt độ đột nhiên lên. Cái kia hai tên mặc gia đệ tử thân ở cơ quan bạch hổ trong cơ thể đều bị nóng mồ hôi đầm đìa. Ầm ầm ầm ầm, những cái kia thiêu đốt lên hỏa nhân hung hăng đánh tới cơ quan bạch hổ, tự bạo ra. Toàn bộ cơ quan bạch hổ bị lửa cháy mạnh dẫn hỏa, vẻn vẹn trong nháy mắt liền lan tràn toàn thân. Một trận kêu thảm truyền đến, cơ quan bạch hổ trong cơ thể hai tên mặc gia đệ tử theo cơ quan thú cùng một chỗ bị đốt thành cho tàn. Đây chính là mắng ta tiện nhân kết cục. Diễm Linh Cơ đem bằng chơi lấy trong tay châm gài tóc, trong mắt tràn đầy âm lãnh. Thực lực của ngươi mạnh hơn rất nhiều, liền mặc gia vẫn lấy làm kiêu ngạo cơ quan bạch hổ đều không phải là đối thủ của ngươi. Lỗ Kỳ đi vào Diễm Linh Cơ bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy eo của nàng. Cùng ngươi so sánh, còn kém nhiều đây. Diễm Linh Cơ nhẹ nói nói. Muốn vượt qua ta, còn muốn cùng ta nhiều hơn song tu mới được. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Diễm Linh Cơ khuôn mặt đỏ lên. 147 đưa tay kéo ra Lỗ Kỳ ôm lấy hai tay của nàng. Tại đây động tĩnh lớn như vậy, ta nghĩ không bao lâu, địch nhân liền sẽ chạy đến. Chúng ta phải nắm chặt thời gian chuyển di mới được. Thật sự là tiếc nuối. Toàn bộ chư tử bách gia đều không có một cái thanh tỉnh người a. Lỗ Kỳ một mặt bất đắc dĩ. Chúng ta bị người Vu Oan hãm hại, những người kia lại làm sao không phải là của người khác quân cờ, bị người đem làm cho. Đây hết thảy kẻ cầm đầu chính là vệ trang. Đại Ti Mệnh lạnh giọng nói xong, liếc mắt nhìn Xích Luyện liếc mắt. Không sai, đây hết thảy cũng là vệ trang mưu kế. Hắn hận ngươi tận xương, ước gì ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Xích Luyện cười nhạt một tiếng. Ngươi càng rơi phách, vệ trang liền sẽ càng vui vẻ. Ta lắm hoài nghi, ngươi có phải hay không vệ trang mưu kế bên trong một vòng. Lỗ Kỳ nhìn qua Xích Luyện, trong mắt tràn đầy nghiêm túc. Ngươi hoàn toàn không cứu được lý do của ta. Hoàn toàn chính xác. Ta không cứu được lý do của ngươi, ta hận không thể đem ngươi chém thành muôn mảnh. Xích Luyện lạnh lùng nói ra. Có thể ngươi vẫn là đã cứu ta. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Nếu như ngươi bây giờ thực tình cùng ta, ta sẵn lòng cưới ngươi làm vợ, yêu ngươi nhất sinh nhất thế. Xích Luyện cười nhạt một tiếng. Ở trong mắt nàng, cái này Lỗ tiểu thất ưa thích nữ nhân còn hơn hết thảy. Nam nhân như vậy căn bản không thành được đại sự, lại như thế nào cùng vệ trang đại nhân chống lại. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.